Anh hùng ngục giam, chương 2, vòng tròn nhỏ. gocchuyenaudio.com. Hoàng Dật cúi đầu nhìn vòng tròn nhỏ trong tay, vòng tròn nhỏ này là một chiếc nhẫn, nhưng chất liệu vô cùng đặc thù, không phải kim loại cũng không phải bằng đá, không phải gỗ cũng chẳng phải da, không giống với bất luận loại vật liệu nào trên thế giới, nhưng toàn bộ thế giới bất luận ai đều nhận ra nó bởi vì nó có thể kết nối với thế giới kia. Hoàng Dật lập tức đem vòng tròn nhỏ này mang vào ngón trỏ trên tay phải, 5 giây sau đó trước mắt hắn chợt tối đen, cái gì đều không nhìn thấy. Mời nhập mật mã chính xác, sau khi thất bại 2 lần, sẽ khởi động chương trình tự hủy. Rất nhanh, trong đầu truyền tới một âm thanh do điện tử tạo thành. Hiển nhiên, những người bên ngoài sợ chiếc nhẫn này rơi vào người khác tay, cho nên mới cài đặt mật mã. 1. Hoàng Dật nói ra một con số quen thuộc không gì sánh được, đây là một mã số lóng, trước khi bị bỏ tù cũng đã bí mật ước định, trừ phi xảy ra biến cố trọng đại mới có thể hủy bỏ. Sai mật mã, nếu như lần thứ 2 thất bại, sẽ khởi động chương trình tự hủy. Âm thanh điện tử không mang theo chút tình cảm nào vang lên. Hoàng Dật trong lòng trầm xuống, mã số lóng bị hủy. Cái này cho thấy đã có trọng đại chuyện xảy ra. Xem ra, mật mã chỉ có thể là chữ trên tờ giấy, Hoàng Dật nói ra mật mã thứ 2. Điều, mật mã chính xác, sau một khắc âm thanh điện tử vang lên, kiểm tra vân tay hoàn tất, thành công chuyện đỉnh thành nhẫn vàng. Lúc này, Hoàng Dật rốt cục tự do. Tuy rằng cái này chỉ là tự do trên ý thức nhưng hắn đã có một cơ hội khiến cho thân thể cũng tự do. Ngay sau đó, trước mắt Hoàng Dật xuất hiện một thế giới giả thuyết hoàn toàn mới, lúc này hắn xuất hiện giữa bầu trời rộng lớn, dường như chim ưng tự do tự tại bay lượn. Mặt đất càng không ngừng xẹt qua hồ nước, núi cao, thảo nguyên, ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi trong không khí tản ra mùi hoa nhàn nhạt, hít vào một hơi làm cả người nhẹ nhàng khoan khoái, Hoàng Dật không nhịn được hít một hơi sâu. So sánh với nhà tù âm u lạnh lẽo ẩm ướt, ở đây chính là thiên đường. Đúng lúc này, nơi xa có một tiểu tinh linh đột nhiên bay tới, nó chỉ bằng cỡ nắm tay, đập đôi cánh nhỏ trong suốt ngồi ở trên vai của Hoàng Dật ôn nhu nói. Chào ngài, nơi này là thế giới thứ 2 do công ty thời đại sáng tạo, trước tiên có một bức thư muốn giao cho ngài. Ngay sau đó, nó vung tay nhỏ lên, lập tức biến ra một bức thư nhỏ, nằm trong tay của Hoàng Dật. Hoàng Dật mở ra nhìn. 1. Em là 7, nếu như anh có thể nhận được bức thư này, vậy nói rõ kế hoạch của chúng ta rốt cục thành công. Đầu tiên, rất khó nói với anh, 3 và 8 đã hy sinh trong một lần hành động, lực lượng của chúng ta càng ngày càng mỏng, kế hoạch lần này đã hao hết tất cả tài nguyên của chúng ta, kế tiếp chúng ta phải nghỉ ngơi lấy lại sức một thời gian. Hiện tại trọng tâm của nhân loại đã hướng về thế giới thứ 2, kế tiếp chúng ta cũng sẽ rời trọng tâm toàn lực phát triển trong thế giới thứ 2, tạm thời sẽ không thực thi kế hoạch có quan hệ với anh. Nhưng tổ chức tuyệt đối sẽ không vứt bỏ anh, sự hy sinh của mọi người, đều là vì đổi lấy tự do của anh, bất quá cái này cần một ít thời gian, xin anh kiên trì đợi. Hiện tại, trên toàn bộ thế giới có thể lập tức cho anh tự do, chỉ có một người, đó chính là tổng giám đốc của công ty thời đại Hoàng Sa Tiên Sinh, ông ta chỉ cần nói một câu, là có thể ra lệnh cho liên bang, đem anh thả ra. gocchuyenaudio.com. Nhưng anh cũng biết, Hoàng Sa Tiên Sinh cũng không lộ diện, hơn nữa tài phú và địa vị của ông ta, cũng không phải chúng ta có thể chạm đến, cho dù tổ chức chúng ta tại thời kỳ toàn thịnh, vận dụng toàn bộ tài nguyên, cũng không cách nào liên hệ được ông ta, càng không cách nào khiến cho ông ta đáp ứng yêu cầu của chúng ta. Chúng ta cũng không cách nào cho ông ta bất luận cái gì, bởi vì ông ta có thể mua được bất kỳ thứ gì có khả năng xuất hiện trên thế giới, ngay cả thế giới thứ hai cũng là công ty của ông ta sáng tạo. Trước đó không lâu, bốn chiếm được một phần tình báo, trong thế giới thứ hai có một phần quà thần bí này do Hoàng Sa Tiên Sinh tự mình phát thưởng. Đây là cách duy nhất có thể liên hệ ông ta mà chúng ta biết cho tới nay. Mà phần quà thần bí này cần người sử dụng nhẫn vàng hoàn thành nhiệm vụ hy hữu mới có thể nhận được. Bởi vì thế giới thứ hai đã mở ra nhiều ngày, trước khi biết được tình báo chúng ta đã dùng thiết bị giả thuyết còn lại hoàn thành nhiệm vụ hy hữu cho nên không cách nào tiến hành thử nghiệm lần nữa. Tổ chức vì thế nỗ lực rất lâu, chọn 20 tâm phúc chưa bao giờ tiến vào thế giới thứ hai, mỗi người một nhẫn vàng, để cho bọn họ tiến hành thử. Nhưng nhiệm vụ hy hữu do người sử dụng nhẫn vàng tiếp thu, độ khó sẽ gấp đôi, ngay cả em cũng không có nắm chắc hoàn toàn, tuy rằng năng lực của 20 người kia rất mạnh, nhưng vẫn không có một người có thể hoàn thành. Bởi nhẫn vàng là thiết bị giả thuyết sang quý nhất, giá cả cao tới 1 tỷ đô la một chiếc, hiện tại tổ chức nguyên khí đại thương, còn phải tránh né kẻ địch lùng bắt, tạm thời vô lực tiến hành thử nghiệm nhiều hơn, cho nên chỉ có thể mạo hiểm đem một nhẫn vàng đưa vào tay anh, cho anh tự thân ra tay. Sau khi anh hoàn thành nhiệm vụ hy hữu, gặp được Hoàng Sa Tiên Sinh, hỏi ông ta có thể ra lệnh đem anh thả ra không? Sau đó, vô luận kết quả ra sao, mời đi đến Long Đô liên hệ 9, tên của cô ấy trong thế giới thứ hai gọi là... Tần Thời Vũ, cô ấy sẽ mang anh đi cứ điểm trong thế giới thứ hai. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi anh trở về. Bảy, xem xong bức thư này, Hoàng giật trong lòng đau xót, nhắm hai mắt lại. Tình huống càng tệ hơn so với hắn tưởng tượng, ngay cả ba và tám đều hy sinh, đây là thảm thống trước nay chưa có. Thời gian ngày xưa này kề vai chiến đấu lại hiện ra, hình ảnh của ba và tám rõ ràng ở lại trong trí nhớ của hắn, khi đó mỗi khi hành động, Hoàng giật đều sẽ tự mình chỉnh áo cho bọn họ, ra lệnh bọn họ phải sống sót, mà bọn họ cũng đều viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, chưa bao giờ thất thủ. Mà hiện tại, thời gian này đã vĩnh viễn không trở về được. Hai giọt nước mắt trong suốt từ trong mắt của Hoàng giật chậm rãi chảy xuống. Số 3, số 8, các người rốt cục có thể nghỉ ngơi. Âm thanh nỉ non của Hoàng giật theo hai giọt nước mắt của hắn tiêu tán giữa thiên địa. Một phút đồng hồ sau, Hoàng giật mở mắt, tất cả bi thương lập tức biến mất, cũng không nhìn ra một chút vết tích. Nước mắt dành cho người thân, máu tươi dành cho kẻ địch. Kế tiếp, hắn sẽ đi làm chuyện đổ máu. Hoàng giật quay đầu nhìn tiểu tinh linh trên vai một chút, kiên định nói. Ta xong rồi, bắt đầu đi. Tiểu tinh linh gật đầu, nói. Trước khi chính thức tiến vào thế giới thứ hai, ngài phải hoàn thiện tin tức thân phận, mời ngài chọn cho mình một cái tên. Ngẫu nhiên, góc truyện audio.com, tốt, trải qua hệ thống tự chọn, tên của ngài là Miểu Sát. Mời ngài tạo vẻ ngoài của mình. Ngẫu nhiên, tốt, vẻ ngoài của ngài tự chọn hoàn tất. Mời ngài lựa chọn quốc tịch. Nguồn chuôn phao, VN, Trung Quốc, Hoàng giật trang trọng nói, cái khác hắn có thể ngẫu nhiên, chỉ riêng cái này không thể. Tốt, kế tiếp, ngài có thể lựa chọn chủng tộc và nghề nghiệp của mình, chúng tôi có 3 loại chủng tộc và nghề nghiệp, nhưng chủng tộc và nghề nghiệp càng mạnh, yêu cầu cũng càng cao. Thứ nhất là chủng tộc bình thường và chức nghiệp bình thường yếu nhất, người người đều có thể chọn. Loại thứ hai là chủng tộc cao cấp và chức nghiệp cao cấp cường đại, chỉ có người chơi có thiết bị giả thuyết đỉnh cấp giống như ngài mới có thể lựa chọn. Đương nhiên, nếu như ngài còn chưa đủ, muốn trở nên mạnh mẽ hơn, vậy có thể lựa chọn loại thứ ba. Loại thứ ba là chủng tộc hy hữu và chức nghiệp hy hữu, người người đều có cơ hội lựa chọn, chỉ cần hoàn thành một nhiệm vụ hy hữu là được. Ta tiếp nhận nhiệm vụ hy hữu. Hoàng giật trực tiếp nói. Xin trịnh trọng nhắc nhở, bởi ngài là người sử dụng nhẫn vàng tôn quý cho nên sẽ có một chút đặc thù. Ngài vốn là có thể trực tiếp thu được chủng tộc cao cấp và chức nghiệp cao cấp, nhưng nếu như ngài tiếp nhận nhiệm vụ hy hữu, độ khó nhiệm vụ sẽ gấp đôi, hơn nữa cho dù là từ bỏ chủng tộc cao cấp và chức nghiệp cao cấp, chỉ cần thất bại cũng chỉ có thể lựa chọn chủng tộc bình thường và chức nghiệp bình thường, tương đương với lãng phí 1 tỷ đô la. Bất quá chỉ cần thành công, ngoại trừ có thể lựa chọn chủng tộc hy hữu và chức nghiệp hy hữu, còn có thể thu được thêm một phần quà thần bí, để ca ngợi dũng khí của ngài, mạo hiểm với kỳ ngộ cùng tồn tại, ngài xác định muốn tiếp nhận nhiệm vụ hy hữu sao? Xác định, tôn trọng lựa chọn của ngài, kế tiếp ngài sẽ được truyền tống đến khu vực nhiệm vụ, ngài có 3 tháng thời gian để hoàn thành nhiệm vụ này không quan hệ với thực lực bản thân ngài, nó có phương thức nào đó. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tối đa có thể tử vong 10 lần, số lần tử vong vượt quá 10 lần, hoặc là trong thời gian nhiệm vụ không thể hoàn thành nhiệm vụ, sẽ được phán định là nhiệm vụ thất bại, đến lúc đó chỉ có thể lựa chọn chủng tộc bình thường và nghề nghiệp bình thường. Sau khi nói xong, thân thể đang lơ lửng của Hoàng giật đột nhiên bắt đầu rơi xuống, cảnh vật xung quanh cũng nhanh chóng thay đổi, dần dần biến thành một mảnh quang ảnh không rõ, cho đến một lúc lâu sau đó, tốc độ rơi xuống của Hoàng giật mới đột nhiên chậm lại, vững vàng đáp xuống mặt đất, còn chưa thấy rõ hoàn cảnh xung quanh, thì nghe thấy được âm thanh của tinh linh tiếp dẫn. Nhiệm vụ của ngài là, giết chết một tên tội phạm trong anh hùng giam ngục. Cách chương.